Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1542, Công chúa Điện Hạ, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát. Ta còn chưa tin, ta so ra kém nàng. Một năm không được 10 năm, 10 năm không được 20 năm, 20 năm không được liền 30 năm. Luôn có thể vượt qua nàng. Sau đó, Vân Hoa Âm thật đúng là bắt đầu trợ giúp Tây Vân Quốc phát triển. Đáng tiếc nàng đối với phương diện này cũng không hiểu rõ, dù là đọc qua rất nhiều thư tịch, thậm chí cuối cùng chịu đựng đối đường quả chán ghét, đi trở mình một chút liên quan tới nàng cố sự. Vì Vân Bất Hưu, nàng hoàn hư tâm đi cùng lão nông bọn họ thỉnh giáo, dựa theo đường quả đã từng phương pháp đi làm. Đáng tiếc, nàng không phải đường quả. Coi như y dạng họa hồ lô, cũng là họa không ra đồng dạng đồ vật tới. Được kết quả, thật chênh lệch quá lớn. Từ lần trước về sau, Bắc Hạ quốc đã cùng bọn hắn gãy lui tới. Mặt khác quốc gia, cũng biết hai quốc náo không thoải mái, lại không dám cùng bọn hắn nhiều lui tới, sợ chọc giận Bắc Hạ quốc. Liền như vậy, 3 năm qua đi, Tây Vân quốc cũng liền tiến bộ một chút xíu. Vân Hoa Âm không có từ bỏ. 10 năm trôi qua, Tây Vân quốc cuối cùng tiến bộ lớn hơn một chút. Tây Vân hoàng đế ngược lại là có chút cao hứng. Làm như vậy, chỉ ít có một cái chạy đầu. Những năm này, hắn muốn rất nhiều, cũng không bằng ngay từ đầu, bởi vì làm hoàng đế, lâng lâng, coi là thật có thể cưới Bắc Hạ quốc trưởng công chúa. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn nhất định sẽ không đi làm như vậy. Nói không chừng hiện tại Tây Vân quốc, ba kết Bắc Hạ quốc, đã phát triển đến rất xa. Nhưng Vân Hoa Âm là giúp hắn, cũng là hắn ân nhân. Bây giờ rất nhiều chuyện, còn phải Vân Hoa Âm đi làm. Hắn cũng chỉ đành mở một con mắt nhắm một con mắt. Thoáng một cái đã qua 20 năm, Vân Hoa Âm cho rằng, bây giờ Tây Vân quốc, nên không thể so Bắc Hạ quốc kém đi. Nàng cũng không có lập tức để Tây Vân hoàng đế hạ lệnh đi tiến đánh đối phương, mà là dự định lặng lẽ đi Bắc Hạ quốc tìm hiểu tình huống. Hơn nữa, nàng đã có 20 năm chưa từng gặp qua Vân Bất Hưu, càng muốn nhìn hơn nhìn. Ngày xưa cực thịnh một thời, phong hoa tuyệt đại trưởng công chúa điện hạ, qua 20 năm có còn hay không là năm đó tốt như vậy nhìn. Nàng theo trong gương đồng nhìn xem dần dần già nua chính mình. Đây là nàng cẩn thận bảo dưỡng qua. Vị kia trưởng công chúa niên kỷ vẫn còn so sánh nàng hơi lớn một chút, không thể so với nàng càng được rồi hơn. Người đều sẽ già, lại bảo dưỡng, cũng là chống cự không nổi tuế nguyệt. Vào Bắc Hạ quốc thành trì thời điểm, Vân Hoa Âm liền có chút kinh ngạc. Dọc đường những này thành trì thật là quá phồn hoa, cơ bản nàng liền không có nhìn thấy. Không phồn hoa thành trì, mỗi một tòa thành trì cơ hồ đều có thể cùng Tây Vân quốc hoàng thành so sánh. Nàng tâm đã chìm đến đáy cốc. Đợi đến Bắc Hạ quốc hoàng thành về sau, nhìn xem rộng lớn tường thành vụt lên từ mặt đất cao cao, kỳ lạ kiến trúc, chỉ nhếch môi không nói lời nào. Nàng làm sao quên 20 năm thời gian nàng đang thong thả tiến bộ, Bắc Hạ quốc lại tại phi tốc tiến bộ, là đuổi không kịp. Có thể nàng còn là muốn gặp Vân Bất Hưu cùng cái kia trưởng công chúa một mặt. Dù cho nàng đã thua, ngày mai liền là phong thạc trưởng công chúa cùng quốc sư đại nhân ngày dỗ a. Mỗi lần đến một ngày này, trong lòng ta liền khó chịu. Một câu nói kia đột nhiên truyền vào Vân Hoa Âm tai, khiến cho nàng sững sờ. Ngày dỗ, nàng nhất định là nghe lầm đi. Bất Hưu ca ca làm sao lại sớm như vậy liền chết rồi? Mà cái kia trưởng công chúa sống an nhàn sung sướng, có nhiều người như vậy sủng ái nàng, nàng cũng sẽ công việc thật lâu. Giữa các nàng còn không có một giáo cao thấp đâu, nàng còn không có thắng nàng. Cái kia phách lối nữ nhân làm sao lại có khả năng chết đây? Lôi kéo rất nhiều người hỏi qua về sau, được đều là một đáp án: bọn hắn chết rồi. Đã chết rất nhiều năm. Vân Hoa Âm mờ mịt đi tại trong hoàng thành, nghe rất nhiều đường quả cùng Vân Bất Hưu cố sự. Tại bọn hắn ngày dỗ một ngày này, Nàng tại Hoàng Thành mua một tòa viện, liền tại trưởng công chúa phủ đệ đối diện. Song Túc Song Phi, nghĩ hay lắm, chờ ta chết rồi, cũng muốn ở đây chiếm một chỗ. Các ngươi đừng nghĩ an bình, cách Trương.